Chương 55, sớm có chuẩn bị. Tần Tự không chút để ý mà điểm cái đầu, ta còn biết nam tướng thủ đoạn càng nhiều, nhất là hắn kia tâm ngoan thủ lạt tính tình, không biết Tam tỷ tỷ đối với hắn hay không cũng cảm thấy hứng thú. Tần Chân biến sắc, cắn răng cười lạnh, ta cũng không ngươi như vậy không biết xấu hổ. Dứt lời, hung hăng phất tay háo rời đi. Tô Y hướng về phía bóng lưng của hai người bĩu môi, thu hồi ánh mắt thì nhíu mày, ngày mai hai người này cũng sẽ đi sao? Nghe các nàng lời mới vừa nói, chỉ sợ thay tiểu thư ra mặt là giả, không chế tạo phiền toái đã không sai rồi. Nam tự nhặt nói, không cần để ý tới các nàng. Tần Tĩnh Xu là cái dạng gì tính tình, nàng so ai cũng giải, Tần gia người sớm muộn gì sẽ chết đến không còn một ngống, nàng cũng không để ý những này người trước khi chết sẽ như thế nào nhảy nhót. Tô Y ân một tiếng, tiểu thư nghỉ ngơi trước đi. Tần Tự nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh bóng đêm, con mắt tâm dần dần hiện lên một vòng phức tạp màu sắc. Hôm sau, thời tiết tinh tốt. Tần Tự khởi cái sớm, thay một bộ nguyệt bạch sắc thanh nhã váy dài, thiên sinh lệ chất trên mặt lược thi son phấn, đen nhánh tóc đen tại Tô Y y xảo thủ hạ bị sơ thành đương thời nữ tử phổ biến nhất tiến cuối búi tóc, càng hiện ra thịt mềm mại xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo đầy đặn. Chủ tử cái này dung mạo sinh được thật đẹp mắt. Tô Y y nhịn không được xem, đáy mắt không giấu được kiêu ngạo, hôm nay đi ngoại ô yến hội, định có thể diễm ép quần phương. Diễm ép quần phương Tần Tự không có hứng thú diễm ép quần phương, nàng chỉ cần có thể nhìn đến cô Thanh Y cùng Tần Tĩnh Xu trò hay liền thành. Tần phủ ngoài đã chuẩn bị tốt hai chiếc xe ngựa, phía trước một chiếc là Tần Tĩnh Xu chuyên dụng xe ngựa, mặt sau một chiếc thì là mấy cái thứ nữ cùng cưới. Tần Tĩnh Xu mang theo Tần Uyển cùng Tần Chan, Tần Tuyết ba người, nguyên bản chỉ tính toán mang hai cái. Tối qua Tần Tuyết năn nỉ đã lâu, Tần Tĩnh Xu suy tính một lát, đáp ứng nàng, nhưng đưa ra một cái điều kiện. Có cơ hội đi bên ngoài kiến thức, đừng nói một cái điều kiện, mười cũng có thể đáp ứng, chỉ cần Tần Tuyết có thể làm được. Cho nên hôm nay đi ra ngoài là Tần gia năm cái nữ nhi. Xen vào bốn người ngồi chung một xe có chút chen, Tần Tĩnh Xu mở miệng, Tuyết Nhi cùng ta cùng nhau ngồi phía trước đi. Tần Tuyết nghe vậy, vội vàng cảm ơn đại tỷ, theo Tần Tĩnh Xu đi phía trước xe ngựa. Tần Uyển cùng Tần Chân Các mang theo một cái thị nữ, Tần Tự bên người mang theo Tô Y Y. Sáu người như ngồi một chiếc xe ngựa, khó tránh khỏi vẫn còn có chút chen, mà Tần Uyển cùng Tần Chân hiển nhiên là không tính toán nhường chính mình nha hoàn đi đường đi. Tứ muội, Tần Uyển giơ lên cằm, thản nhiên mở miệng, của ngươi nha hoàn đi đường đi thôi, xe ngựa chen không được. Tô Y thì không nói chuyện. Nàng là người luyện võ, đi điểm đường cũng là không có gì, được tiểu thư nhà mình há có thể làm cho người ta đạp đến lòng bàn chân, may mắn nàng sớm có chuẩn bị. Tần tứ cô nương cũng đi ngoại ô đào hoa yến, một chiếc xa hoa xe ngựa to từ phía sau đắt đắt lái tới, cửa kính xe mảnh bị nhấc lên một góc, lộ ra lục trúc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhà ta tướng ra mệnh ta đưa tứ cô nương đoạn đường. Lời nói rơi xuống, phía trước vừa muốn lên xe Tần Tĩnh Xu xoay đầu lại, thản nhiên mở miệng, tứ muội, nam nữ thụ thụ bất thân, chớ thụ người năm cán. Không quan hệ, nhà ta tướng ra không ở, lục trúc nhảy xuống xe ngựa, chiều Tần Tự vươn tay, trên xe chuẩn bị mức hoa quả, mức chờ đồ ăn vặt, tướng ra nhiều lần giao phó nô tỳ, cần phải đem tứ cô nương hoàn hảo đưa đến ngoại ô, lại hoàn hảo mang trở về. Dừng một chút, như là vừa nghĩ đến dường như, nô tỳ lục trúc, tướng phủ đại nha hoàn. Nói, cùng vén lên màn xe, lấy chứng minh bên trong quả thật không khác người. Cho nên không cần lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân.